Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. To gan yêu cầu. Yêu cầu gì? Tatsumaki chăm chú nhìn chằm chằm Michirei, lộ ra một bộ nhìn rác rưởi biểu lộ. Trong mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy khinh thường. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không phải là muốn đưa ra phương diện kia yêu cầu đi. Quả nhiên là biến thái. Tatsumaki tiểu thư, ngươi hiểu lầm, yêu cầu của ta rất đơn giản. Đó chính là, đem Pansu mặc vào. Michirei đối với Tatsumaki căm ghét bộ dáng làm như không thấy. Một mặt yên lặng nói ra, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta cam đoan về sau sẽ không lại dây dưa ngươi. A. Tatsumaki nghe thấy lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày, một mặt khó chịu, ta xuyên không xuyên Pansu tại sao muốn bị ngươi quản a? Lại nói ta chính là không thích xuyên không được sao? Bởi vì căng cứng quần áo dán tại trên da, sẽ ảnh hưởng ta niệm động lực phát huy. Michirei nở nụ cười, cái kia Tatsumaki tiểu thư ngươi lựa chọn đi. Là lựa chọn mặc vào Pansu, vẫn là lựa chọn tiếp tục nhận ta dây dưa. Nếu như lựa chọn cái sau lời nói, hiện tại chỉ có hai người chúng ta còn tốt, vạn nhất lấy hậu nhân nhiều. Nói chuyện, Michirei nhìn về phía Tatsumaki ánh mắt, ý cười càng đậm, ngươi có thể đem những thứ này xem như ta đối với ngươi uy hiếp. Bất quá hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc, bởi vì ta sẽ nói đến làm được. Dù sao như lời ngươi nói, ta là biến thái sao? Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Làm biến thái chẳng lẽ ngươi rất tự hào sao? Tatsumaki khí tức cứng lại, theo bản năng lui lại hai bước, lại có chút bị Michirei khí thế áp đảo. Một lát sau, mới kiều hừ một tiếng. Hừ, ta đã biết, mặc vào Pansu đúng không? Ta ra anh hùng hiệp hội liền mua một đầu mặc vào. Dạng này ngươi dù sao cũng nên hài lòng đi. Không, Michirei lắc đầu, từ hệ thống trong hành trang lấy ra một đầu mang theo giặt quần áo dịch hương vị màu trắng nam sĩ. Bốn góc Pansu, ta muốn ngươi hiện tại liền mặc vào. Ngươi, Tatsumaki há to miệng, đẹp mắt đôi mắt theo bản năng bị Michirei vật trong tay hấp dẫn tới. Âm thanh run rẩy, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi không nên quá phận. Tatsumaki tiểu thư, ta cảm thấy so với ngươi cự tuyệt hậu quả, yêu cầu này cũng không quá phận, vẫn là nói ngươi ưa bị ta dây dưa. Michirei nhìn xem nữ chính đồ giám, phát hiện Tatsumaki độ thiện cảm tại 30 trong lúc đó không ngừng nhảy lên. Biết nội tâm của nàng gợn sóng kịch liệt, nữ chính sử dụng thẻ tiếp tục thời gian chỉ có một ngày. Nói một cách khác ta không có khả năng một mực uy hiếp Tatsumaki. Biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp nàng còn không thể làm gì ta thời điểm. Đưa nàng đối với ta độ thiện cảm tăng lên tới nhất định độ cao. Ngăn chặn hậu hoạn, lấy trước mắt tình huống đến xem. Đưa nàng Pansu là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù ngay từ đầu bởi vì bị cưỡng bách quan hệ sẽ để cho nàng độ thiện cảm hạ xuống. Nhưng là tại nàng thích ứng đằng sau, độ thiện cảm tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn tăng trở lại. Bởi vì chỉ cần nàng mặc ta thiếp thân quần áo, liền sẽ theo bản năng ý nghĩ kỳ quái, tương đương với cưỡng ép cho chúng ta hai cái sáng tạo ra không tầm thường quan hệ. Để nàng trong tiềm thức cảm thấy cùng ta quan hệ chặt chẽ. Ngẫm nghĩ dưới, Michirei vung vẩy trong tay bốn góc Pansu. Một mặt tự tin, hắn tin tưởng Tatsumaki tuyệt đối không cách nào cự tuyệt hắn đề nghị này. Dù sao nàng không có mặc sự tình khẳng định không muốn để cho người khác biết. Quả nhiên, tại trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng đằng sau, Tatsumaki một bộ bổ nhiệm dáng vẻ, nhận lấy trong tay hắn Pansu, run rẩy cúi người, một cái chân duỗi tiến vào trong. Bên trong miệng không ngừng phàn nàn, thật là, ta làm sao có gặp ngươi loại người này, thật sự là quá xui xẻo. sớm biết sẽ phát sinh dạng này sự tình, ta là tuyệt đối sẽ không đi thành phố Z. Tatsumaki xuyên Pansu thời điểm, Michirei liền đứng ở một bên thưởng thức, cảm nhận được Michirei ánh mắt. Tatsumaki nhìn một chút chính mình xoay người nhấc chân tư thế, chỉ cảm thấy không hiểu thẹn thùng, đỏ mặt đến lỗ tai, trong mắt bịt kín một tầng sóng nước. Kích manh La Lị thanh âm vô ý thức đề cao mấy cái âm điệu. Ngươi tên biến thái này, cho ta xoay qua chỗ khác, không phải vậy ta sẽ đưa ngươi ánh mắt móc ra. Ta nói đến làm được. Michirei lắc đầu, đang muốn quay đầu, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Tatsumaki phía sau nặng nề cửa sắt đột nhiên mở ra, một đám S cấp anh hùng vừa nói vừa cười đi ra. Nhìn thấy hai người đồng thời sững sờ, tựa như pho tượng định tại nguyên chỗ. Thời khắc này Tatsumaki đứng tại Michirei trước mặt, chỉ có một cái chân bên trên treo màu trắng bốn góc Pansu, thấy thế nào đều giống như vừa vặn cởi ra dáng vẻ. Khụ khụ, quấy dày, phía trước Nhất Bang ho khan một tiếng, đem mặt mò lệch qua rồi, tựa hồ cảm thấy chưa đủ, còn bổ sung một câu, lão phu cái gì cũng không thấy, lão phu cái gì cũng không biết. Răng rác, một bên trai Emperor một mặt ngốc trệ, đem bên trong miệng kẹo que cắn nát, phát ra một tiếng vang giòn, đông đông đông, kinh nhịp tim như sấm. Cái khác S cấp anh hùng thì là mặt lộ hoảng sợ. Nhanh, mau đem cửa đóng lại, lại nhìn tiếp chúng ta liền phải chết. Supraloy Darkseid gãi đầu bên trên mồ hôi lạnh, thúc giục đứng tại cửa lớn chốt mở cái khác zombie mần. Ta đã đang cố gắng khống chế. Zombie mần khẩn trương loay hoay cửa lớn chốt mở, mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không quay đầu lại nói một câu. Đón lấy, 3 giây về sau, răng rắc, một tiếng vang giòn, cửa sắt chậm rãi đóng cửa, một đám S cấp anh hùng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Chạy trốn cũng giống như hướng ngược lại đi đến, còn tốt đường đi ra ngoài không ngừng đầu này, chúng ta đi đường khác tuyến tốt rồi. Thẳng đến chúng S cấp anh hùng rời khỏi 10 giây sau, Tatsumaki cùng Michirei mới tỉnh hồn lại. Đáng chết, ngươi tên biến thái này, ta muốn giết ngươi. Không, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, đều tại ngươi gia hỏa này. Ta về sau tại anh hùng hiệp hội còn thế nào gặp ngươi? Tatsumaki hai tay bóp lấy Michirei cái cổ, bởi vì quá mức bi phẫn, khóe mắt vậy mà xuất hiện một chút nước mắt. Cái kia, ta cũng rất xin lỗi. Bất quá ngươi vẫn là trước đem Pansu mặc vào đi. Không phải vậy một hồi có người đi ngang qua nơi này, vẫn là hội hiểu lầm. Michirei tùy ý Tatsumaki bóp lấy cổ của mình lúc ẩn lúc hiện, chỉ vào Tatsumaki trên đùi phải treo màu trắng vải, nhẹ nói, nghe thấy Michirei lời nói. Tatsumaki một mặt kháng cự, nhưng lại không thể không cố nén đem Pansu mặc vào, khó chịu động dưới, nhìn về phía Michirei, hai mắt chính muốn phun lửa. Hoa à, đã mặc vào, dạng này ngươi hài lòng đi. Hài lòng, Michirei nhẹ gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười. Ta cam đoan ta về sau sẽ không lại dây dưa ngươi. Nhớ kỹ cho ta lời của ngươi. Nếu như ngươi còn dám tới dây dưa ta, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lần này là chăm chú. Tatsumaki buông ra bóp lấy Michirei cái cổ bàn tay, một mặt bi phẫn, đang muốn xoay người rời đi. Đột nhiên cánh tay bị Michirei giữ chặt. Đợi một chút, vì để tránh cho ngươi sau khi về nhà liền đem Pansu cởi, không hào hào chấp hành yêu cầu của ta, tiếp xuống thẳng đến buổi sáng ngày mai ta đều sẽ nhìn xem ngươi. Nếu như ngươi có thể kiên trì mặc một ngày Pansu, đằng sau ta liền thật mặc kệ ngươi. Ta thề đây là một lần cuối cùng. Michirei duỗi ra 3 ngón tay, chỉ vào bầu trời, biểu lộ biến thành chăm chú. Ngươi người này vì cái gì khó chơi như vậy? Nghiêng đầu lại, Tatsumaki cố nén một quyền đánh vào Michirei trên mặt xúc động. khóe miệng co giật, trong mắt lóe lên một tia chột dạ. Trên thực tế nàng xác thực có làm như thế dự định. Khó chơi vẫn luôn là ưu điểm của ta. Michirim một mặt yên lặng trả lời. Được rồi, ngươi cứ tự nhiên, ngươi nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó đi. Biểu lộ biến thành sinh không thể luyến. Tatsumaki hữu khí vô lực nói một câu, nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng anh hùng hiệp hội tổng bộ bên ngoài bay đi. Michirei cưỡi xe đạp đi theo, mắt nhìn nữ chính đồ giám, phát hiện Tatsumaki độ thiện cảm biến thành 35, trong mắt lóe lên một đạo quang mang, độ thiện cảm đã bắt đầu tăng lên, mặc dù là bị ép buộc. Nhưng hiển nhiên Tatsumaki đã ý thức được hai người chúng ta quan hệ không tầm thường. Như vậy sau đó phải làm chính là đem độ thiện cảm một hơi tăng lên tới 50. Giải tỏa nàng đầu thứ hai nhân vật bối cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.